Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Chiến Mộ Tình. Làm càn, Mộ Tình gương mặt xinh đẹp hàm sát, đưa tay đối Vương Thần Chính là một trường, nhẹ nhàng một trường, không mang theo chút nào linh khí cùng khí thế, vẻn vẹn vận dụng lực lượng của thân thể. Nàng không có sử dụng quá mạnh lực lượng, đối Vương Thần không có sát tâm. Chỉ là muốn dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Mở, Vương Thần quát khẽ lóe lên. Tại đối phương xuất trưởng đồng thời, hắn cũng thuận thế oanh ra một quyền. Ầm, ầm ầm, nhìn như bất động thanh sắc một kích, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Dưới chân cát vàng bị quyền kình cuốn lên, đầy trời tràn ngập, đăng đăng đăng. Hai người đồng thời rút lui mấy bước. Thật là lợi hại Mộ sư tỷ. Không hổ là Vũ Minh đệ tử đệ nhất nhân. Vương Thần thất kinh, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, Mộ Tình thế mà không kém cỏi hắn bao nhiêu. Mộ Tình mắt phượng trợn lên, so sánh Vương Thần giật mình. Trong nội tâm nàng có thể nói là sóng biển ngập trời. Nàng không thể nào hiểu được, một cái linh thủy cảnh võ giả, có thể đánh lui mình. Nàng thế nhưng là thần thể. Mà lại ở trên cảnh giới cao hơn đối phương một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Lại đến, Mộ Tình khẽ kêu một tiếng, biến trưởng thành quyền, lực công kích tăng mạnh một mảng lớn. Lần này nàng vẫn là không có vận dụng linh khí. Nàng phi thường tò mò, nghĩ thăm dò một chút Vương Thần nhục thân chiến lực đến tột cùng bao nhiêu. Một chiêu này dùng 7-8 phần khí lực, kinh khủng nắm đấm công kích, cuốn lên trăm ngàn nặng cắt sóng. Đại lượng cắt đá bị cuốn vào cao thiên, băng thiên quyền, Vương Thần không sợ, lập tức oanh ra một quyền, nắm đấm của hắn tại ánh sáng, tử sắc quang mang quanh quần, tựa như một vòng cỡ nhỏ tử ngày, cường quang chướng mắt, đang, hai cái nắm đấm đối bính, lại mang ra lưỡi mác giao minh thanh âm, oanh, Mộ Tình chỉ cảm thấy thân thể mềm mại chợt nhẹ, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới. Thân thể trực tiếp rút lui bên ngoài hơn 10 trượng. Liệt không quyền. Vương Thần hét lớn một tiếng. Công kích lần nữa. Thiên Long chi lực tề xuất. Oanh ra 10 thành lực lượng một quyền. Bất quá hắn một quyền này không phải đối Mộ Tình. Mà là đánh phía phấn váy thiếu nữ. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Chính là muốn đưa nàng một chiêu đánh chết ở quyền hạ. Mộ sư tỷ cứu ta. Phấn váy thiếu nữ thét chói tai vang lên lui lại. Vương Thần nắm đấm quá nhanh, lại xuất kỳ bất ý. Nàng không có bất kỳ cái gì phòng bị năng lực. Ghê tởm tiểu tử, Mộ Tình dưới chân lóe lên liền xuất hiện ở phấn váy thiếu nữ phụ cận. Huy trưởng chặn cái này kinh khủng một kích. Ầm ầm, Mộ Tình thân thể mềm mại chấn động, cả người bị hất bay ra ngoài ngàn trượng bên ngoài. Bởi vì là dồn dập xuất thủ ngăn cản, cho nên nàng cũng không có đánh ra nhiều ít lực lượng. Cho nên mới sẽ bị đánh bay. Chết đi. Vương Thần công kích lại đến. Kinh khủng đá ngang quét ngang mà ra. Trực kích phấn váy thiếu nữ đầu. À, phấn váy thiếu nữ thét lên. Vương Thần đối nàng ra công kích. Chiêu chiêu chí mạng. Lấy nàng hiện tại thân thể điều kiện. Căn bản cũng không có năng lực hoàn thủ. Chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Hừ. Mộ Tình hừ lạnh một tiếng. Muốn xuất thủ cứu giúp y nguyên không kịp. Nàng tâm niệm vừa động, một tôn vạn trượng pháp tướng thần thai hiện thế. Nó duỗi ra to lớn ngón tay, trực đảo Vương Thần. Pháp tướng to lớn vô cùng, vẻn vẹn một ngón tay cũng có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Vương Thần bất đắc dĩ, đành phải thu hồi nắm đấm, tiện tay lật một cái, phù đồ thần kiếm nhấc trong tay, kiếm gãy đi lên vẩy lên, một đạo to lớn kiếm mang màu tím phun ra. Ngành tiếp to lớn ngón tay, xẹt xẹt, Mộ Tình sắc mặt tái đi, pháp tướng thần thai một ngón tay bị gọt đi, thừa dịp hai người công kích công phu, phấn váy thiếu nữ chợt lách người, đi vào Mộ Tình phía sau, tàn thần binh. Mộ Tình mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức thu hồi pháp tướng thần thai, nàng nghĩ không ra Vương Thần lại có loại này át chủ bài. Ai, Vương Thần thở dài một hơi. Biết Mộ Tình đã có phòng bị, đang muốn giết tà tu, là tuyệt đối không thể nào. Hắn mặc dù có tàn thần binh, nhưng cũng không thể đem Mộ Tình cũng làm thịt đi. Huống chi, cho dù hắn có tàn thần binh, cũng không nhất định là Mộ Tình đối thủ. Vương thần, người quá phận, tại dám động thủ, đừng trách ta không khách khí. Mộ Tình nhìn thoáng qua vương thần trong tay tàn thần binh, cũng không e ngại. Mộ sư tỷ, người này là tà tu, hôm nay cứu nàng, người nhất định sẽ hối hận. Giữ lại nàng này, tất nhiên là một cọc đại họa. Vương thần thu hồi phù đồ thần kiếm. Trịch Địa Hữu Thanh mở lời. Hừ, ta Mộ Tình làm việc, còn không cần ngươi một cái tiểu võ giả khoa tay múa chân. Lập tức rời đi nơi này, nếu không định trảm không buông tha. Mộ Tình thần sắc âm lãnh tới cực điểm. Nếu không phải xem ở vương thần thiên phú bất phàm phân thượng, nàng đã sớm xuất thủ đánh chết. Phấn váy thiếu nữ đứng sau lưng Mộ Tình, đối vương thần lộ ra một cái không hiểu ý cười. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Vương thần ôm quyền quay người, hướng Vũ Minh phương hướng tiến đến. Gặp vương thần rời đi, phấn váy thiếu nữ mới thở dài một hơi. Diệu tiên sư muội, theo ta cùng một chỗ về Vũ Minh đi. Mộ Tình mỉm cười, nhẹ nói. Lâm Diệu Tiên ôm quyền nói. Vâng, đa tạ sư tỷ cứu. Về sau ngươi cách vương thần xa một chút. Kẻ này tâm ngoan thủ lạt, về sau tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Tình ngậm nhẹ hàm, bồng bềnh tự nhiên, mang theo Lâm Diệu Tiên, cũng hướng Vũ Minh phương hướng tiến. Lần này bị nàng chạy thoát rồi, chỉ sợ về sau đang muốn bắt nàng liền khó khăn. Không được, dạng này quá nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp giết nàng. Nếu không Liễu Như Yên bọn hắn liền nguy hiểm, còn có Thanh U, tà tu nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Trở lại động phủ của mình, vương thần trái lo phải nghĩ chuyện này, nghĩ đau cả đầu. Chiến lão, có hay không biện pháp ẩn tàng thần thể huyết mạch, để người khác nhìn không ra? Vương thần xuất hiện tại Linh Châu không gian, hướng chiến lão hỏi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tà tu sở dĩ có thể biết mỗi cái thần thể động tĩnh, tất nhiên là nắm giữ một loại bí pháp, có thể cảm ứng được thần thể huyết mạch. Chỉ cần có thể che giấu huyết mạch của bọn hắn, để không cảm ứng được, Liễu Như Yên bọn người liền an toàn. Tại ngoại giới không cùng tà tu chạm mặt, liền không có nguy hiểm. Cái này lão phu ngược lại là không có. Nếu là có, ta đã sớm truyền cho Thanh U nha đầu. Chiến lão lắc đầu. Vương thần gật đầu, nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn. Đúng rồi, người có thể đi hỏi một chút Ngộ Đạo Thụ. Kia lão mộc đầu không biết sống bao lâu tuế nguyệt, kiến thức phi thường, có lẽ hắn có phương diện này bí pháp. Chiến lão trường mi lắc một cái, đề nghị. Đúng thế, ta làm sao đem lão giả này đem quên đi. Vương thần vuốt cằm, cất bước hướng Ngộ Đạo Thụ đi đến. Dương mắt nhìn một chút Ngộ Đạo Thụ, tươi tốt rất nhiều, vừa dài ra rất nhiều lá cây. Cẩn thận đếm, 460 phiến. Từ khi tiến vào Linh Châu không gian, Ngộ Đạo Thụ bao dài ra 100 phiến lá cây. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này phi thường thích hợp Ngộ Đạo Thụ sinh tồn. Tiểu tử, ngươi tới làm gì? Ngộ Đạo Thụ thấy một lần vương thần vậy mà tại số Ngộ Đạo Thụ lá, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này tới chuẩn không có chuyện tốt. Mỗi lần tới đều muốn dọa dẫm hắn Ngộ Đạo Thụ lá. Khụ khụ, vương thần hắng giọng một cái. Nói, tên mõ già, ngươi tại ta chỗ này thời gian cũng không ngắn, sống thật dễ chịu sao? Có dám phóng? Ngộ Đạo Thụ thở phì phò mở miệng. Nghe xong vương thần ý, liền biết không có chuyện tốt. Vương thần gật đầu, quay người hai tay chắp sau lưng. Nói, từ lúc đi đến ta chỗ này, ngươi bao dài ra 100 phiến Ngộ Đạo Thụ lá. Cái này 100 phiến Ngộ Đạo Thụ lá có thể nói không có quan hệ gì với ngươi. Bọn chúng là bởi vì đất của ta mập mới mọc ra, cho nên, cái này 100 phiến Ngộ Đạo Thụ lá phải là của ta. Cái gì? Ngộ Đạo Thụ nghe vậy xù lông. Một cái lão đầu râu bạc vọt ra, đứng ở vương thần trước mặt giơ chân chửi đồng. Tiểu tử thúi si tâm vọng tưởng, đây là lão tử trên thân mọc ra, lúc nào thành ngươi? trơn tru cho ta xéo đi. Đừng muốn quấy rầy bản đạo tu hành. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Nói, lão nhân gia không nên tức giận. Nóng giận hại đến thân thể. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Mặc dù đất của ta mập, nhưng là không có ngài. Ở đâu ra ngộ đạo thụ lá? Chúng ta cái này gọi cường cường liên thủ. Như vậy đi, ta cũng không được đầy đủ muốn. Chúng ta chia đồng ăn đủ. Một người một nửa, cho ta 50 phiến là được rồi. Không có cửa đâu. Hô hô, lão gia hỏa lỗ mũi xuất khí. Tức giận đến dâu ria loạn chiến. Tốt a, tốt a, xem ở ngươi lớn tuổi phân thượng. Ta lấy thêm ra 20 phiến hiếu kính ngài. Ta chỉ cần 30 phiến. Thế nào? Vương thần duỗi ra ba cái ngón tay. Hừ, không có. Một mảnh cũng không có. Lão đầu quay lưng lại thân thể. Một bộ già vô lại bộ dáng. Người thằng mõ này cũng không địa đạo. Người ở chỗ này ăn uống chùa ở không? Mà lại vắt chảy ra nước. Là khi dễ ta tuổi nhỏ sao? Vương thần đi vài bước. Cất bước đến quê nhà băng trước mặt. Khoanh tay nhìn xem hắn. Quát. Lão gia hỏa khinh thường. Lại đem đầu xoay đến một bên. Già vô lại. Ta liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Không. Hẳn là không muốn mặt cây. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Vương thần lần nữa đứng ở lão đầu trước mặt. Vén tay áo. Một bộ muốn đánh người bộ dáng. Tiểu tử. Còn muốn cùng bản đạo động thủ. Nói cho ngươi. Lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm. Ngươi tổ tiên còn chưa ra đời đâu. Chỉ bằng ngươi. Lão đầu bĩu môi. Nghiêng liếc vương thần. Tốt tốt tốt. Lão gia hỏa. Vậy chính ngươi đi tung hoành thiên hạ đi thôi. Ta không lưu. Ầm ầm. Vương thần tâm niệm vừa động. Ngộ đạo thụ bị một cỗ lực lượng vô danh rút ra một phần. Hắn cành lá loạn chiến. Ngộ đạo thụ lá lách cách rung động. Nếu như ở bên ngoài, hắn thật đúng là không làm gì được ngộ đạo thụ. Nhưng là Linh Châu không gian thế nhưng là hắn một mẫu ba phần đất. Ở chỗ này, hắn là tuyệt đối chúa tể. Hắn muốn ngộ đạo thụ lá, hoàn toàn có thể mạnh mẽ bắt lấy. Nhưng là dạng này sẽ làm bị thương ngộ đạo thụ bản nguyên. Chết tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngộ đạo thụ kinh hoàng. Hắn nghĩ không ra vương thần còn có loại thủ đoạn này. Có thể chúa tể Linh Châu không gian hết thảy. Làm gì? Ta muốn nhổ cây. Vương thần nói chuyện. Tâm niệm vừa động. Ầm ầm. Ngộ đạo thụ lại bị rút ra một phần. Lão đầu nhảy đến vương thần trước mặt. Cười rạng rỡ. Ai u tiểu tổ tông của ta nha? Ngài cũng đừng nha. Tiểu đạo sai. Có chuyện ta hảo hảo nói. Không phải liền là ngộ đạo thụ lá sao? Ta có. Lần này vương thần thế nhưng là chỉ ở hắn. Chỉ có chính ngộ đạo thụ minh bạch. Linh Châu không gian thổ nhưỡng. Phi thường thích hợp hắn sinh tồn. Trong thiên hạ khó tìm nữa đến thứ hai chỗ dạng này bảo địa. Nếu như bây giờ để hắn rời đi Linh Châu không gian. Hắn là 100 vạn cái không nguyện ý. Hừ. Vương thần khoanh tay. Phiết lấy miệng rộng. Đem mặt xoay đến một bên. Tiểu tổ tông ai? Ngài nha. Đừng nóng giận, nóng giận hại đến thân thể. Ngài tuổi tác nhẹ nhàng, tức điên lên thân thể cũng không tốt nha. Lão đầu chuyển tới vương thần trước mặt, một mặt nịnh nọt, tình cảnh này, cùng vừa mới sao mà tương tự. Chỉ bất quá nhân vật đổi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.